nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Coulson cùng Melinda. Ta không phải không thừa nhận, người đem Fury đầu so sánh lỗ trứng đây là một cái rất sinh động hình tượng. Lúc này đứng ở ngoài cửa đang cùng Lộ Nhất Phương tán gẫu đến vui vẻ, Coulson đột nhiên sắc mặt thay đổi. Làm sao? Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn đột nhiên dừng lại Coulson. Các ngươi vào đi. Giáo sư X âm thanh vào lúc này truyền đến. Hả? Xem ra Boss môn đàm luận lời đã kết thúc. Cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ. Lộ Nhất Phương. Coulson cười nói với Lộ Nhất Phương. Ta cũng vậy. Lộ Nhất Phương cũng theo nở nụ cười. Hắn cũng biết. Sau đó không lâu chính mình có thể sẽ cùng SHIELD giao thiệp với. Bởi vậy cùng Coulson làm quen một chút. Này là phi thường có lợi, hơn nữa cần phải. Muốn không phải vì điểm này, hắn đã sớm phủi mông một cái tìm cớ rời đi. Như vậy giáo sư X, ta trước hết đi rồi. Coulson quay về giáo sư X cung kính nói xong, liền khép lại vali xách tay, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Làm sao, giáo sư ngươi cùng cái kia SHIELD cục trưởng tiếp xúc cũng không vui? Lộ Nhất Phương ngồi toàn trên ghế xoay chuyển nổi lên vòng. Cũng không tệ lắm. Giáo sư X hàm hồ đáp. Hắn cũng không có nói chuyện nhiều, mà là chuyển đề tài. Nhất Phương, xem ra dáng vẻ ngươi rất nhàm chán. Như vậy buổi chiều liền theo ta ra ngoài một chuyến đi. Muốn đi gặp một người. Thấy ai? Nhàn đều sắp mọc ra nấm đến Lộ Nhất Phương vừa nghe, nhất thời hứng thú. Ta lão hữu Magneto. Một bên khác, cầm trong tay dương kim loại Coulson đã đi tới cửa trường học. Ở nơi nào chính dừng một chiếc màu đỏ xe mui trần. Mặc dù coi như phi thường tân, nhưng liền kiểu dáng tới nói xem ra lại như là nước Mỹ những năm 70-80 lão già. Mà ở xe mui trần chỗ điều khiển vị trên, chính là một cái hoa kiều nữ nhân. Nàng xem ra đại khái gần chừng 40 tuổi. Đẩy một tấm lạnh nhạt ba không mặt. Này, Mai, ta nên từng nói với ngươi. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể ngồi ở Lara chỗ điều khiển trên ghế. Coulson một mặt không thích nhìn mình vị. Này nhiều năm chiến hữu Melinda Mai. Ta chỉ là nhìn mà thôi. Đối với ngươi xe này lão già ta cũng không có bất cứ hứng thú gì. Melinda lạnh nhạt nói xong, liền hào không lưu niệm ngồi trở lại ghế lái phụ chỗ ngồi. Lara không phải là lão già. Trên thực tế nó bên trong động cơ cùng thiết bị đều là kiểu mới nhất. Coulson đã ngồi về chỗ ngồi trên ghế, sửa lại nói rằng Melinda có thể chẳng muốn với hắn thảo luận cái đề tài này. Liền vội vàng đổi giọng nói rằng nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Ngoại trừ giáo sư X cảnh cáo sau khi đầu hơi choáng váng bên ngoài, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Coulson lắc lắc đầu nói rằng người nên vui mừng người ta là ôn hòa phái người đột biến đại biểu. Bằng không lấy hắn khổng lồ lực lượng tinh thần, người sợ là sớm đã biến thành một cái kẻ ngu si. Hả? Thật sao? Vậy ta hay là nên nói một tiếng cảm tạ? Coulson nói đã từ Melinda trong tay tiếp nhận máy vi tính. Có thể xác định là chính là hắn sao? Melinda tập hợp quá tới hỏi. Cho dù nàng nhìn bề ngoài ở lạnh nhạt, lúc này cũng bị nội tâm lòng hiếu kỳ khởi động. Ta có 8 phần 10 nắm xác định. Chính là vị này tuổi trẻ người bạn nhỏ. Coulson đình chỉ thao tác bàn phím. Mà lúc này ở trên màn ảnh biểu hiện thình lình chính là Lộ Nhất Phương bức ảnh cùng tư liệu. Mà ở Lộ Nhất Phương tư liệu phía dưới, nhưng là một tấm từ đảo Liberty video chiến đấu bên trong tiệt lấy xuống hình ảnh. Mà bức tranh này mảnh rất hiển nhiên trải qua rất phức tạp xử lý. Xem ra rõ ràng rất nhiều. Đã có thể đại thể nhìn ra trong hình hai người bộ đường viền. Mà lão man bên cạnh người bí ẩn kia trải qua phần mềm cùng Lộ Nhất Phương so sánh. Biểu hiện kết quả có chừng 6-7 phân tương tự. Mà cái này cũng là SHIELD bước đầu phán đoán nguyên nhân. Như vậy là hắn nói lộ hết. Melinda hỏi tới. Không có. Có thể nói hắn ngụy trang tốt vô cùng. Ta cùng Lộ Nhất Phương hàn huyên mấy mười phút. Hắn nói chuyện đều phi thường có chừng mực. Những người liên quan đến mẫn cảm đều bị hắn xảo diệu lấp liếm cho qua. Như vậy ngươi dựa vào cái gì như thế phán định? Bởi vì hắn biểu hiện quá cẩn thận. Tuy rằng ta cũng không có cảm giác đến hắn đối với ta có cái gì mâu thuẫn căm ghét tâm tình. Nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đối với ta có một loại đề phòng. Đó là loại không hy vọng bí mật của chính mình bị phát hiện đề phòng. Mà khi ta nhắc tới đảo Liberty sự kiện thời điểm, hắn biểu hiện rất lạnh nhạt. Tựa hồ đối với chuyện này cũng không quá quan tâm. Mà này cũng không phù hợp một người bình thường trong lòng. Mà ngươi biết, người có hơn 200 vi vẻ mặt động tác, có thể phán định vì là nói dối. Ta chỉ ít vẫn có thể nhận ra mấy cái thường dùng. Cusson cười nói, rất hiển nhiên, hắn nói dối. Đối với đảo Liberty sự kiện, hắn giải một ít nội tình. Dựa vào những này, chắc chắn 8 phần 10 có phải là quá cao. Ở giáo sư X cảnh cáo ta trước, ta rất đồng ý cái nhìn của ngươi. Nhưng hiện tại ta nhận vì là khả năng này đã phi thường bảo thủ. Rất hiển nhiên giáo sư X rất coi trọng Lộ Nhất Phương. Cho tới hắn bày ra rất rõ ràng thái độ. Cusson rơi xuống cuối cùng kết luận. Thật không nghĩ tới, hắn xem ra còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lại có thể cùng Magneto có không phân cao thấp sức chiến đấu. Melinda lạnh nhạt trên mặt hiếm thấy. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải như vậy, Fury cũng sẽ không để cho đến. Hơn nữa còn đem nhiệm vụ lần này bảo mật đẳng cấp định nghĩa vì là cấp 7. Nick Fury xưa nay đều không đúng một cái đồng ý chịu thiệt nam nhân. Tuy rằng hắn cùng giáo sư X giao chiến bên trong cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Nhưng này từ lúc trong dự liệu của hắn mà liền kết quả tới nói. Chỉ ít một nhiệm vụ khác xem ra thành quả còn là phi thường đáng mừng. Ở vừa đàm luận trong lời nói, ta cố ý thêm một chút ẩn giấu cẩn thận lý kiểm tra. Này có thể làm cho ta đối với hắn tính cách phương diện tiến hành đại thể chấm điểm. Do đó phán định đánh giá hắn trình độ nguy hiểm. Đối với một cái khả năng là mới ra hiện mạnh mẽ cấp 4 người đột biến. Hoàn thiện hắn tư liệu. Này là phi thường tất yếu. Cusson giải thích nói rằng, người xem ra tâm tình rất tốt dáng vẻ. Melinda chú ý tới Cusson vẻ mặt vi diệu biến hóa. Không sai, trên thực tế ta với hắn đàm luận rất vui vẻ. Đặc biệt liên quan với Fury đầu rất giống lỗ trứng cái đề tài này. Ta nói nếu như Fury nghe được câu nói này, người nhất định sẽ xong đời. Melinda tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt vẫn là không che giấu nổi hiển lộ ra một nụ cười. Vậy thì không cần nói cho hắn. Ta tin tưởng mai ngươi sẽ không nói cho hắn. Đúng không? Cusson khóe miệng hơi dương lên. Quay về không hiển lộ ra bảng hiệu tính nụ cười. Nhiệm vụ mới đã đến rồi. Phil, Melinda cũng không có nói thêm nữa cái đề tài này. Mà là mở ra một cái cứng nhắc. Là cái gì? Cùng Ross Thunderbolt có quan hệ. Fury rất muốn biết cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ máy bay trực thăng vũ trang da xanh trò chơi là món đồ gì? Melinda đem cứng nhắc đưa cho Cusson. Hả? Là như vậy à? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Fury nhiệm vụ vẫn như cũ là nghĩ biện pháp tiếp cận đứa bé kia. Tận lực thu được càng nhiều đây. Nếu là như vậy, giáo sư X chỉ sợ cũng thật sự phải cho ta tiến hành chữa bệnh tâm thần. Sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, Cusson phát động xe, hướng về nhiệm vụ trên một cái trụ sở quân sự mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.